Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 493, Sasuke xuất hiện. Tịch liêu tuyết địa, có một cỗ khí thế ở va chạm, tịch liêu hóa thành hư vô, hư không hóa thành một cỗ khí tức hủy diệt, nếu như nói, tại nhẫn giả trong lòng, người nào đáng sợ nhất? Phỏng chừng ở rất nhiều lão nhân trong lòng, tuyệt đối là Uchiha Kagesu đáng sợ nhất. Thế nhưng, ở rất nhiều tuổi trẻ đệ nhất trong, tuyệt đối sẽ cho rằng vị thú đáng sợ nhất. Ngũ đại nhẫn thôn, làm Jinchuriki, tất cả đều chịu đến người khác ghen ghét. Bây giờ, bảy con vĩ thú xuất hiện tại băng điểm trong đống tuyết, làm vĩ thú trong, nhân vật mạnh nhất. Cửu vĩ, lúc này đối mặt với 6 con vĩ thú công kích, 6 con vĩ thú, dung hợp mà thành vĩ thú ngọc. Cửu vĩ há to miệng rộng, một viên ửng vĩ thú ngọc cũng là xuất hiện. Lúc này, trong bầu trời xuất hiện một cỗ kiềm nén, bốn phía cuồng phong sậu khởi, hoa tuyết cuồng vũ, gào thét tới, cơn lốc gào thét, hóa thành đầy trời ầm ầm. Chỉ thấy hai khỏa to lớn vĩ thú ngọc, tối sầm đỏ lên, trực tiếp hướng về đối phương bay đi. Không khí nổ tung, chu vi khắp nơi oanh động, trong bầu trời lôi minh rung động, giống như là ở đáp lại. Chính là, lôi điện kỳ danh, vạn vật bên ngoài bi thương. Phải là hình như lúc này a. Ầm ầm, cuồng phong vốn là vô hình chi vật, lúc này như trước đừng nổ nát vụn. Không gian vốn là hư vô chi vật, lúc này cũng là xuất hiện vết rạn, khí trời chợt biến, tầng mây dày đặc, không ngừng rơi hạ tuyết hoa. Lúc này, hoa tuyết bị nát bấy, tầng mây bị xé nứt, lộ ra bên trong ánh mặt trời. Ba thuyền cặp mắt đục ngầu trong, mang theo một tia chấn động. Thiết quốc, suốt năm đại tuyết, tầng mây dày đặc, thấy không rõ chiều sâu. Bây giờ hiển lộ ra ánh mặt trời, ba thuyền chấn động, nổ tung uy lực, cuồn cuộn nổi lên mặt đất, không biết trồng chất bao nhiêu năm hoa tuyết. Bây giờ, hoa tuyết giống như sóng thần một dạng, trực tiếp hướng về bốn phía gào thét mà đến. Ba thuyền hai mắt một hồi, lạnh giọng nói rằng, đây là tuyết băng, phiền phức các vị trợ giúp ta ngăn cản một cái, dù sao. Ta thiết quốc bình dân, có thể chống đỡ đỡ không được như vậy tuyết băng chi lực. Dứt lời, Gaara đã động thủ, lạnh giọng uống được, phong độn xé trời đạn. Một hồi cuồng phong xuất hiện, Minato hai tay kết ấn, quát to, hỏa độn hào hỏa lại diệt. Biển lửa xuất hiện, lúc này, ninja dồn dập động thủ, hóa giải cái này bùng nổ tuyết băng. Thời điểm không lâu sau, làm hết thảy đều bình tức sau đó. Trên mặt đất, một cái cự đại hầm động đã xuất hiện, mười mấy trượng chiều sâu. Rất là dọa người, lúc này, bảy con vĩ thú, đối lập mà chiến. Uchiha Obito, đứng ở trong pho tượng, màu đỏ thắm ánh mắt nhìn phía trước người. Thời gian dường như tĩnh giống nhau, chiến đấu khí thế không ngừng va chạm. Thảm thiết khí tức, ở chỗ này nổi lên. Bất quá, cái này phút chốc đoàn người, chậm rãi hướng về nơi đây đi tới. Bốn người, người đầu lĩnh, trong mắt quấn vòng quanh màu trắng vải xô. Bốn người đã tới, để cái này phút chốc thảm thiết bầu không khí. Có chút hóa giải, Naruto hai mắt ngưng mắt nhìn phía trước. Rung động nói rằng, Sasuke, nếu như nói, Naruto bằng hữu tốt nhất là ai? Đó chính là Sasuke. Sasuke cũng giống như vậy. Làm xong bằng hữu chính là Naruto. Lúc này, Naruto nhìn Sasuke. Uchiha Obito cũng nhìn Sasuke. Kisame nhàn nhàn nói. Đây chính là Itachi đệ đệ. Dứt lời, Kisame trong hai mắt xuất hiện một tia sát ý. Sasuke chậm rãi dừng lại đi tới bước chân, tay phải giương lên, trong mắt vải xô đã tiêu tán. Sasuke chậm rãi mở hai mắt ra, màu đen đồng tử mang theo u buồn, càng là có loại thờ ơ. Sasuke nhàn nhàn nói, Naruto, không ngờ tới ngươi dĩ nhiên làm tới Hokage. Naruto cô tịch ánh mắt nhìn Sasuke, nhàn nhàn nói, Sasuke, ngươi muốn làm gì? Tuy là ngươi là của ta bằng hữu, thế nhưng ta cũng không muốn ngươi giết chết Konoha thôn còn dư lại người. Nhàn nhạt thoại ngữ, để thời khắc này Sasuke tay phải che cái trán, phát sinh thê thảm thanh âm. Báo thù, ta báo thù cuối cùng là công dã tràng. Kết quả là, ta mới phát hiện, Itachi bất quá là vì ta, lừa dối ta, ta chán ghét bị lừa dối. Càng là chán ghét bị lợi dụng. Bây giờ, ta mang cừu hận, mang cái này có tử vong sau đó lưu lại cừu hận. Hướng về Konoha thôn báo thù, thờ ơ thoại ngữ truyền vang bốn phía. Cái này phút chốc, Sasuke ngẩng đầu, màu đỏ thắm hai mắt hiển lộ ra hiện. Lục tinh mang trong, hiển lộ ra một cái tam giác shuriken. Naruto nhíu mày, nhàn nhàn nói. Vĩnh hằng Mangekyo Sharingan, cặp mắt của ngươi lần nữa tiến hóa, lực lượng của ngươi lần nữa tăng cường. Sasuke, ban đầu những người đó, tất cả đều chết, ban đầu bình dân, tất cả đều chết, bây giờ Konoha thôn, còn dư lại chỉ có một không đáng đất bằng phẳng. Những người còn lại, tất cả đều là nửa chết nửa sống ninja, ngươi còn muốn động thủ sao? Ta muốn báo thù, ta muốn đem Konoha thôn tất cả tiêu diệt. Sasuke nanh chanh khuôn mặt nhìn Naruto. Naruto sửng sốt, thật dài thở dài, nói rằng, ta đã từng làm sao không nghĩ như thế. Hỏa ước đã chết hết, Konoha thôn bây giờ cũng chết hết. Konoha thôn ninja, càng là chết hơn phân nửa. Những người còn lại, bất quá là nửa chết nửa sống người. Ngươi còn nghĩ báo thù sao? Trong giọng nói xuất hiện một tia bất đắc dĩ. Thế nhưng rất nhiều người cũng biết, đệ ngũ Hokage cũng không phải một cái hiền lành. Lúc này, Uchiha Obito cũng là cười ha ha, nói rằng, hôm nay chiến đấu xuất hiện lần nữa biến hóa. Sasuke nhưng là hiểu nhân. Sasuke nhíu mày, liếc nhìn Obito, lạnh lùng nói rằng, ngươi đây là đang muốn chết. Vĩ thú lực lượng, đối với ta mà nói bất quá là một cái đồ chơi. Này đôi ánh mắt lực lượng, muốn khống chế vĩ thú, rất dễ dàng, đến vô hiểu, đã không có giá trị lợi dụng. Cái này phút chốc, Obito sửng sốt, tràng diện bên trên xuất hiện lần nữa biến hóa. Ngũ đại nhẫn thôn, hiểu, Sasuke đoàn người, ba cổ thế lực. Trong đó Sasuke nhỏ yếu nhất, thế nhưng Eternal Mangekyo Sharingan không ai cảm giác coi thường. Mặt khác, huyết nhẫn thôn có nói rõ quy định, phàm là lưu lạc ở bên ngoài Uchiha nhất tộc, phàm là mở ra Mangekyo Sharingan, mới có thể tự xưng Uchiha nhất tộc người. Sasuke sở hữu giả vĩnh hằng Mangekyo, tự nhiên bị huyết nhẫn thôn thừa nhận. Cảm động huyết nhẫn thôn người, đây chính là tìm chết hành vi. Lúc này, Obito nộ không thể xá, cuối cùng cũng là thật dài cười, hô lớn, xem ra vài ngày ở đây chiến đấu là đánh không vang. Bất quá đang làm các vị, làm hiểu lớn nhất thủ lĩnh, ta tuyên bố lần thứ tư nhẫn giới đại chiến bắt đầu. Ta muốn thực hiện Tsukuyomi vĩnh cửu. Đem trên thế giới mọi người trầm tích trong ảo cảnh. Như vậy, hết thảy đều sẽ cùng bình. Bởi vì hết thảy đều nằm ở trong lòng bàn tay của ta. Cái này phút chốc, một hồi khiếp sợ ở người chung quanh trong lòng truyền vang. Rất nhiều người ở tinh tế suy nghĩ Obito thoại ngữ. Cái này phút chốc, Obito cũng là nhàn nhàn nói. Chờ bốn trận chiến đã tới a. Dứt lời, Obito chậm rãi tiêu thất, chân heo bộ dạng, tìm thật lâu, chỉ cảm thấy tấm hình này nhất giống như trong suy nghĩ chân heo. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.